Tô Niên Hoa ngồi ở trong thư phòng, nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa đóng cửa, sau đó mở điện thoại di động gọi cho Lâm Cảnh Thần. Lão Tam, hiện tại anh ở nơi nào? Anh tôi cũng ở đó. Thật đúng là hiếm lạ, vậy được, ta liền đến. Thời điểm Tứ Nguyệt đến nhà cũ Đường Gia đã là 3 giờ buổi chiều, đúng lúc Trương Tẩu ở trong sân tưới hoa nhìn thấy Tứ Nguyệt lái xe tiến vào, lập tức đứng lên đặt bình phun ở bên cạnh, liền vội vội vàng vàng hướng về phía xe Tứ Nguyệt nghênh đón. Xe ngừng ổn định, Tứ Nguyệt đẩy cửa, vừa mới bước xuống một chân, Trương Tẩu liền mở miệng nói, Nguyệt tiểu thư, ngài đã tới. Tứ Nguyệt cười hô một tiếng, Trương Tẩu. Sau đó liền mở ra hòm phía sau, xách quà tặng mình mua cho Thủy Quả Đường xuống. Trương Tẩu vội vàng đỡ lấy. Bất quá Tứ Nguyệt quen thuộc đối với nhà cũ Đường ra, cô ngựa quen đường cũ đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy lầu 1 không ai liền trực tiếp đi lầu 2. Mới vừa lên lầu 2 Tứ Nguyệt liền nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng trẻ sơ sinh bên trong. Cô đi lên phía trước đẩy cửa ra liền nhìn thấy Cố Khuynh Thành, Đường phu nhân và Cố phu nhân mang theo hộ lý ở trong phòng. Em bé đùa với Thủy Quả Đường. Tiểu Nguyệt đến đây. Cố phu nhân thấy Tứ Nguyệt vào đầu tiên. Sau đó Cố Khuynh Thành liền ôm Đường Quả nhìn về ngưỡng cửa. Nhìn thấy Tứ Nguyệt khóe thì môi cong cong liền đứng lên. Tiểu Nguyệt. Tứ Nguyệt đi lên phía trước. Tiếp nhận Đường Quả trong tay Cố Khuynh Thành ôm đùa hai câu. Sau đó lại phân biệt nhìn Đường Thủy và Đường Đường. Mãi cho đến khi Thủy Quả Đường lại ngủ. Lúc này Tứ Nguyệt và Cố Khuynh Thành mới từ phòng trẻ sơ sinh ra ngoài. Cố Khuynh Thành vốn muốn mang Tứ Nguyệt đi phòng Đường Thời ngồi. Nhưng mà nghĩ đến giám định DNA. Tâm tình Cố Khuynh Thành thoáng trở nên xa xút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 756, Dũng cảm quên mình chắn đao. 6. Cô nghĩ đến từ khi mình sinh Thủy Quả Đường cực kỳ ít đi ra ngoài, cho nên liền đề nghị với Tứ Nguyệt. Tiểu Nguyệt, nếu không thì chúng ta đi nội thành cơm chiều đi. Tứ Nguyệt tự nhiên không có dị nghị. Tứ Nguyệt khởi động xe. Trên đường hướng nội thành, Cố Khuynh Thành vốn nghĩ gọi điện thoại cho Đường Thời nói cho anh cô đi ra ngoài cùng Tứ Nguyệt. Nhưng mà nghĩ đến hôm nay công việc anh bận bịu, vì thế liền gửi cho anh một cái tin nhắn. Ai ngờ tin nhắn mới vừa gửi đi, Đường Thời lập tức gọi điện thoại. Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm màn hình ước chừng 5 giây mới nghe. Bên trong truyền đến giọng ôn hòa nhẹ nhàng của Đường Thời. Em và Tiểu Nguyệt chuẩn bị đi nơi nào? Nơi này của anh rất nhanh sẽ xong việc. Đợi lát nữa anh đi tìm các em. Lần này Cố Khuynh Thành vì giám định DNA mà phiền lòng. Sở dĩ cô ra ngoài cùng Tứ Nguyệt đơn giản là muốn thả lỏng tâm tình của mình. Cho nên nghĩ một chút liền mở miệng cự tuyệt. Em và Tiểu Nguyệt ước hẹn chỉ có hai người chúng ta. Ngược lại Đường Thời không miễn cưỡng. Ha ha nở nụ cười hai tiếng bên kia điện thoại. Cũng được, chờ thời điểm trở về thì gọi điện thoại cho anh. Anh đi đón em. Lần này Cố Khuynh Thành không có cự tuyệt, nhẹ nhàng a huyền mờ một tiếng đối với trong điện thoại. Cố Khuynh Thành và Tứ Nguyệt chọn khách sạn lớn Bắc Kinh ăn cơm chiều, sau đó ra ngoài đã là 9 giờ, Thủy Quả Đường ba người hộ lý chăm sóc, không cần Cố Khuynh Thành quan tâm cái gì. Cô vốn đáp ứng Đường Thời, trước khi về nhà gọi điện thoại để cho anh tới đón mình. Nhưng mà đi ra khách sạn lớn Bắc Kinh Cố Khuynh Thành có chút chẳng muốn về nhà. Vì thế liền đề nghị Tứ Nguyệt đi tìm cái quán bar yên tĩnh uống chút rượu. Tứ Nguyệt nhìn thoáng qua thời gian còn sớm. Nghĩ đến bản thân trở về nhà cũng là một người gối đầu một mình khó ngủ. Liền lái ô tô chở Cố Khuynh Thành về phía sau biển. Trên đường bên hồ Hậu Hải đều là quán bar. Bên trong hát tình ca tình ái rào rạt. Thời điểm đi qua một quán rượu. Bên trong vừa lúc truyền đến ngày này sang năm của Trần Dịch Tấn. Bước chân Tứ Nguyệt ngừng một chút liền đề nghị, nhà này nha. Cố Khuynh Thành gật đầu đồng ý. Hai người đi vào, tìm chỗ có vẻ tương đối hẻo lánh ngồi xuống. Người đàn ông hát kia cực kỳ trẻ, ngọn đèn sáng ngời chiếu xuống làn da có chút trắng. Anh ta vừa đánh đàn guitar vừa hát ca khúc của Trần Dịch Tấn. Giọng anh ta ngược lại có vài phần tương tự Trần Dịch Tấn. Cộng thêm cố ý bắt chước, cũng là làm cho người ta hưởng thụ. Người này hát cũng không tệ lắm. Tứ Tứ Nguyệt mở chai rượu rót một chén rượu cho Cố Khuynh Thành, mở miệng nói. Cố Khuynh Thành bưng chén rượu lên hướng về phía chén rượu Tứ Nguyệt va chạm. Sau đó nhẹ nhàng, A Huyền mờ một tiếng, liền ngẩng đầu lên uống vào ừng ực. Tứ Nguyệt nhìn Cố Khuynh Thành uống rượu có chút nhanh, nhịn không được lên tiếng, tâm tình không vui. Cố Khuynh Thành cười cười không nói gì, chỉ uống một hớp lớn, cồn theo cổ họng vào trong bụng có cảm giác nóng cháy. Sau đó đặt chén rượu xuống, mượn ánh sáng yếu ớt có chút mờ tối trong quán bar, nhìn Tứ Nguyệt trước mặt hỏi một vấn đề khác. Tâm tình ta không vui như thế nào cũng không phải cái chuyện gì lớn, ngược lại gần đây cậu như thế nào? Tứ Nguyệt vừa nghe đến vấn đề này, khóe môi theo thói quen gợi lên một nét cười tự giễu. Cô từ từ đong đưa chén rượu, ngữ khí nghe qua có chút nhẹ nhàng bâng quơ. Ta có thể như thế nào? Vẫn là bộ dáng hồi trước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 757, Dũng cảm quên mình chắn đao. 7. Nói xong Tứ Nguyệt ngẩng đầu lên uống hết chén rượu, sau đó mở chai rượu vừa rót rượu trong chén mình, ánh mắt vừa nhìn lại Cố Khuynh Thành nói, tối hôm qua lão ngũ dẫn theo hai cô gái về nhà. Mặc dù lúc Tứ Nguyệt nói câu này mặt mày đều là cong cong, nhưng mà đáy lòng Cố Khuynh Thành vẫn nổi lên một tia đau lòng. Cô chần chờ một chút, mở miệng nói, Tứ Nguyệt, cậu muốn nghe một chút ý kiến của ta hay không? Tứ Nguyệt như là biết Cố Khuynh Thành muốn nói cái gì đó, không có lên tiếng, động tác rót rượu hơi hơi tạm dừng một chút, sau đó đặt bình rượu ở trên bàn, bưng chén rượu lên tiếp tục đưa đi hướng bên miệng. Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm Tứ Nguyệt uống xong rượu mới mở miệng nói, đừng hành hạ mình như vậy, nếu không thì liền chặt đứt cùng Niên Hoa Ca đi. Cánh môi Tứ Nguyệt kéo căng, tay cầm lấy chén rượu gia tăng lực đạo. Qua một hồi lâu cô mới ngẩng đầu ánh mắt đối diện Cố Khuynh Thành, chặt đứt. Khóe môi cô hơi hơi cong lên, nở rộ tươi cười, sau đó lại bưng chén rượu hung hăng rót vào miệng, lúc này mới tiếp tục nói. Khuynh Khuynh, nếu hiện tại tớ chặt đứt cùng lão ngũ, vậy không phải đại biểu cho cả đời này tớ và lão ngũ liền không hy vọng rồi hả? Nếu tớ muốn một cái kết cục như vậy, cậu nói lúc trước tớ dùng hết tâm tư bức người yêu lão ngũ đi, để cho lão ngũ thực hận tớ đáng giá sao? Nhưng mà Tiểu Nguyệt, nhìn cậu khó chịu như vậy, lòng tớ đau. Hơn nữa đàn ông trên cái thế giới này còn nhiều, có lẽ nói có khi cậu sẽ cảm thấy được người đàn ông khác càng thích hợp với cậu hơn lão ngũ. Cậu cảm thấy đáy lòng cậu ai đó có thể thay thế ca tớ sao? Nếu ca tớ có lỗi với cậu, cậu có thể rõ ràng cắt đứt quan hệ sao? Tứ Nguyệt đột nhiên hỏi vấn đề này làm cho Cố Khuynh Thành nháy mắt nói không nên lời. Lần này cô ra ngoài đều tại vì Đường Thời sau lưng cô đi làm giám định DNA, nhưng mà lại chưa bao giờ nghĩ tới cắt đứt quan hệ với Đường Thời. Khuynh Khuynh, đáy lòng cậu kỳ thật là rõ ràng, có người, cậu nói không nên lời rằng tốt chỗ nào, nhưng mà chính là người ngoài không thay thế được. Người ngoài không thay thế ca của tớ được, mà của tớ, chính là lão ngũ. Tứ Nguyệt nuốt hai ngụm nước bọt, rót một chén rượu cho mình và Cố Khuynh Thành, sau đó chạm cốc cùng Cố Khuynh Thành, uống một ngụm còn nói. Kỳ thật, tớ cùng lão ngũ như vậy lúc ban đầu tớ cũng cảm thấy sụp đổ, sau này tớ liền vô cảm, đương nhiên nơi này tớ đau rồi. Tứ Nguyệt nói xong chỉ trong ngực mình. Có đôi khi buổi tối một mình tớ ngủ không được cũng sẽ suy nghĩ đây thật là cuộc sống tớ muốn sao. Nhưng mà Khuynh Khuynh, cậu không biết, tớ suy nghĩ đến tớ và lão ngũ phải tách ra. Tớ cảm thấy khó chịu như vậy, khó chịu đến muốn chết. Khuynh Khuynh, cậu biết không? Tớ thật sự cực kỳ yêu lão ngũ, yêu, rời khỏi anh ấy tớ thật sự sẽ chết. Tứ Nguyệt nói một câu cuối cùng. Thay đổi một loại phương thức lại trình bày một lần. Đáy lòng Cố Khuynh Thành đột nhiên có chút khổ sở. Cô không biết nên đi khuyên bảo Tứ Nguyệt như thế nào. Không khí hơi hơi trở nên có chút yên tĩnh. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com. Chương 758. Dũng cảm quên mình chắn đao. 8. Tứ Nguyệt nghe xong giọng hát kia một hồi. Sau đó mới kéo kéo môi. Cười với Cố Khuynh Thành. Trực tiếp rời đi đề tài. Được, không cần chúng ta mỗi lần vừa thấy mặt, đều bởi vì chuyện tớ và lão ngũ làm không khí trở nên mất hứng như vậy,

giọng có chút run rẩy hỏi một câu, "Tiểu Nguyệt, cậu có khỏe không?" Tứ Nguyệt còn chưa tỉnh táo lại, mơ mơ màng màng lên tiếng, sau đó liền đem đầu tựa vào trên vai Cố Khuynh Thành, còn toét miệng ngây ngốc nở nụ cười, miệng trầm thấp thì thào hô một tiếng, "Niên Hoa." Cố Khuynh Thành biết an nguy Tứ Nguyệt và cô lúc này chỉ có thể đặt ở trên người cô. Cô vươn tay ôm Tứ Nguyệt đang say, âm thầm nổi lên dũng khí cho mình. Sau đó xuyên qua một mảnh tối đen nhìn phía trước ra vẻ trấn định mở miệng. "Các anh là ai? Muốn làm cái gì?" Không có thanh âm trả lời cô. Đáy lòng Cố Khuynh Thành càng lo lắng. Cô tiếp tục mở miệng, thoáng có chút run rẩy. "Các anh muốn tiền bạc sao? Muốn bao nhiêu tôi có thể cho các anh?" Không có người lên tiếng như trước. Thời điểm cô nói xong đột nhiên một mảnh tối như mực quanh thân sáng lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 761, Dũng cảm quên mình chắn đao. 11 là có người cầm điện thoại di động chiếu ra ánh đèn. Theo ánh sáng, đủ để cho Cố Khuynh Thành thấy rõ ràng tình huống trước mặt. Ước chừng có 6-7 người đàn ông nhìn chằm chằm cô cùng Tứ Nguyệt, vòng chung quanh. Phía sau Cố Khuynh Thành cùng Tứ Nguyệt là vách tường. Đường lui của các cô bị phong kín, có chạy đằng trời. Cố Khuynh Thành thấy tình hình như vậy, đáy lòng trong nháy mắt nguội lạnh. Hết lần này tới lần khác Tứ Nguyệt lại là một bộ mờ mịt không biết. Còn dùng đầu không ngừng mà cỏ bả vai của cô, nhỏ giọng nói thầm. "Khuynh Khuynh, đi như thế nào lâu như vậy, vẫn chưa đi đến xe của chúng ta sao?" Cố Khuynh Thành dỗ Tứ Nguyệt một câu, sau đó ngay lập tức đem ví tiền trong túi chính mình lấy ra, toàn bộ đưa cho mấy người đàn ông trước mặt, liền nuốt xuống ngụm nước miếng, thanh âm thoáng có chút khô khốc nói, "Nơi này có không ít tiền mặt, tôi cũng cho các người, còn có vài tấm thẻ, trong đó có một cái, có thể lấy 500 vạn, không có mật mã, cái màu đen." Mấy người trước mặt lướt qua ví tiền Cố Khuynh Thành đưa tới, tựa hồ là bị số tiền trong miệng cô làm cho có chút ngây ngẩn cả người. Sau đó mọi người không nhịn được liếc mắt. Cố Khuynh Thành thấy vẻ mặt mấy người đàn ông, cho là có hy vọng, lập tức đem túi Tứ Nguyệt cầm qua, từ bên trong lấy ra ví tiền của cô ấy, tiếp theo lại lần nữa đưa ví tiền tới. "Nếu như các người ghét bỏ không đủ, số tiền này cũng có thể cho các người. Nơi này cũng có không ít tiền mặt. Ví tiền của cô ấy cũng có một tấm thẻ màu đen, giống như trước có thể không cần mật mã lấy hiện 500 vạn. Chỉ cần các người chịu bỏ qua cho chúng tôi bảo đảm tuyệt đối sẽ không truy cứu." Người dừng ở giữa, số tuổi lớn nhất, lộ ra hai cánh tay bền chắc, hai hình xăm bàn long dương nanh múa vuốt. Thời điểm nghe Cố Khuynh Thành nói câu sau cùng, Phúc Suy cười một tiếng, sau đó đạp bước chân đi lên trước. Từ trong tay Cố Khuynh Thành rút đi hai cái ví tiền, lật cũng không lật một cái ví tiền liền trực tiếp ném tới một bên. "Mày nghĩ chúng tao là đứa trẻ 3 tuổi, cầm lấy thẻ của bọn mày, đây không phải chúng tao tự đem mình đến cục sao?" Nói xong, gã kia nhìn lướt qua Cố Khuynh Thành cùng Tứ Nguyệt, sau đó mở miệng hỏi, "Ai là Cố Khuynh Thành?" Cố Khuynh Thành nghe được tên của mình, khẽ sửng sốt một chút, sau đó liền hiểu rõ. Thì ra là những người này hướng về phía cô mà tới. Cô giật giật môi, nói, "Tôi..." "Thì ra cô em a." Cố Khuynh Thành không nói gì, cô nhìn Tứ Nguyệt bên cạnh mình một cái, sau đó lên tiếng, "Các người đã hướng về phía tôi mà tới, có thể trước tiên đem bạn tôi thả ra không?" Cô biết, cô nói vậy có chút buồn cười, những người này nếu đem Tứ Nguyệt cùng nhau bắt đi, chẳng qua chính là sợ Tứ Nguyệt báo cảnh sát. Cho nên Cố Khuynh Thành mở miệng thêm, nói, "Cô ấy say đến rối tinh rối mù, cái gì cũng không biết. Nói như vậy, cô em rất quan tâm cô ấy." Gã kia trong nháy mắt nở nụ cười, "Vậy chuyện này cũng thú vị rất nhiều." Gã kia vừa dứt lời, sau đó liền chợt đi về phía trước hai bước, vươn tay kéo tóc Tứ Nguyệt nổi lên, đem cô quăng qua, giao cho hai người khác. Sau đó nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành lên tiếng, "Để cô em này đi không có ý nghĩa, Cố tiểu thư, chúng ta chơi cái trò chơi đi." Theo lời gã kia nói, Tứ Nguyệt rất nhanh liền bị hai người đàn ông khác hung hăng mà đặt tại đối diện trên vách tường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 762, Dũng cảm quên mình chắn đao. 12, thật ra thì không phải là cái trò chơi gì, chính là một lựa chọn. Cố tiểu thư, có người cho chúng tôi cái giá cao, cho chúng tôi nay phá hủy cô. Nếu nói phá hủy ý của cô là rất đơn giản, chính là để cô lõa lồ chụp vài bức ảnh cô bị cưỡng ra. Nói thật lòng, chúng tôi không muốn làm khó dễ cô, bắt buộc cô, cho nên hiện tại, tôi liền cho cô một cơ hội lựa chọn cam tâm tình nguyện. Người đàn ông kia vừa nói, ngoắc ngoắc môi, duỗi ra ngón tay rồi chỉ Tứ Nguyệt một bên, nói tiếp, Cố tiểu thư, cô cũng thấy đấy, bạn của cô bây giờ đang ở trong tay hai anh em của tôi, chỉ cần tôi ra hiệu, bọn họ lập tức sẽ có hành động. Cho nên, tôi cho cô lựa chọn, rất đơn giản, hoặc là cô chính mình ngoan ngoãn cởi quần áo, hoặc là tôi liền cho người động thủ xé quần áo của bạn cô. Cô cũng biết, bạn cô uống say như chết, nói vậy không có năng lực phản kháng, đối phó quả thực dễ như trở bàn tay. Cố Khuynh Thành nghe xong những lời này, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Cô nghĩ cũng không có nghĩ hỏi, là Trình Tả Ý, là Trình Tả Ý cho các anh đến đối phó tôi đấy, có phải hay không? Nhất định là Trình Tả Ý, mục đích cô ta làm như vậy, đơn giản là muốn đem ảnh của cô phát tán ra ngoài. Đường gia là danh môn quý tộc như vậy, làm sao có thể có tiếp nhận một người phụ nữ bị cưỡng gian làm nữ chủ nhân? Trình Tả Ý làm như vậy, mục đích rõ ràng là muốn làm cho cô cùng Đường Thời hoàn toàn không có khả năng nữa. Người đàn ông nói chuyện với Cố Khuynh Thành, nghe được tên Trình Tả Ý, vẻ mặt không có nửa điểm thay đổi, giống như là căn bản không nhận ra người tên Trình Tả Ý, phối hợp nói, Cố tiểu thư, tôi là sợ cô nhàm chán, mới cho chơi cái trò chơi, nhưng mà cũng không có nghĩa là tôi cho phép cô lãng phí thời gian, cho nên, xin hỏi cô lựa chọn xong chưa? Bằng không như vậy đi, Cố tiểu thư, tôi cho cô thời gian 10 giây, nếu như cô lựa chọn không được, tôi liền thay cô lựa chọn. Theo lời người đàn ông kia, rất nhanh trong miệng của gã liền phun ra từng số 10. Cố Khuynh Thành nghe đếm ngược, đáy lòng kinh hoàng thành một mảnh. Dưới tình thế cấp bách, cô không thể làm gì khác hơn là chuyển ra Đường Thời cùng Thịnh Đường. Anh có biết hay không, tôi là vợ tương lai của Đường Thời. Đường Thời, các anh biết không, lão tổng xí nghiệp Thịnh Đường mà cô ấy là Tứ Nguyệt, một trong ngũ đại tổng tài xí nghiệp Thịnh Đường. Nếu là hiện tại anh dám đem chúng tôi làm như thế, các anh tuyệt đối sẽ có kết quả có thảm đến mức tận cùng. Người đàn ông kia nghe được Cố Khuynh Thành uy hiếp như vậy, cười khẽ một tiếng, nếu như không phải là bị bức đến tuyệt lộ, bọn họ như thế nào lại làm ra loại kinh doanh tùy thời cũng sẽ bị giam vào cục này. Đối với bọn họ mà nói, đơn giản chính là lấy tiền tài của người ta thay người ta diệt tai họa, sau đó liền trải qua nhân sinh lang bạc kỳ hồ chạy trốn. Cố Khuynh Thành thấy người đàn ông kia hoàn toàn đem lời trong miệng chính mình trở thành gió bên tai, không thèm để ý chút nào, tiếp tục như đinh chém sắt đếm xuống, đáy lòng của cô từ từ manh động một tầng tuyệt vọng. Ở một cái số cuối cùng, người đàn ông kia căn bản không có cho Cố Khuynh Thành bất kỳ cơ hội phản ứng. Quyết định thật nhanh đối với phía sau giá hiệu. Sau đó hai người đàn ông án lấy Tứ Nguyệt nhanh chóng đưa tay hướng về phía quần áo Tứ Nguyệt. Dừng tay. Cố Khuynh Thành âm điệu có chút run rẩy hô một chữ. Song hai người đàn ông kia căn bản không có muốn dừng động tác lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 763, Dũng cảm quên mình chắn đao. 13, Cố Khuynh Thành tinh tường thấy tay của bọn hắn đã kéo cổ áo Tứ Nguyệt. Đối với cô mà nói, Đường Thời trọng yếu, tình yêu của cô cùng Đường Thời cũng trọng yếu, nhưng là Tứ Nguyệt đồng dạng cũng rất trọng yếu. Trên cái thế giới này, thời điểm rất nhiều người làm ra rất nhiều lựa chọn, đều là ích kỷ. Điều này cũng không có gì không đúng, người không vì mình, trời tru đất diệt. Nhưng là, Cố Khuynh Thành làm không được. Cô biết Đường Thời không có nhận được điện thoại của cô, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp tìm đến cô. Cô cũng biết, lần trước cô bị bắt cóc, Đường Thời có thể ở trong thời gian ngắn như vậy biết cô ở nơi đâu. Lần này cô trong Bắc Kinh, tự nhiên là có thể tìm được cô rất nhanh. Cho nên, cô mới vừa mới nói nhiều như vậy, là vì trì hoãn thời gian. Chỉ cần có một đường hy vọng, cô cũng sẽ không buông tha. Bởi vì có thể một giây sau, đường thời sẽ xuất hiện rồi. Nhưng mà, hiện tại cô thật sự kéo dài không nổi nữa. Bởi vì, cô không thể trơ mắt nhìn Tứ Nguyệt chịu nhục. Tứ Nguyệt cùng Trình Tả Ý không thù không oán. Đây là Trình Tả Ý cho Cố Khuynh Thành cô khuất nhục. Tứ Nguyệt không có đạo lý thay cô nhận lấy. Cố Khuynh Thành hung hăng mà nuốt nước miếng. Không hề do dự liền bật thốt lên. Các anh không nên động cô ấy. Tôi cười. Cố Khuynh Thành run rẩy giơ hai tay lên. Kéo khóa quần chính mình. Người đàn ông nói chuyện với cô. Thấy cô cử động như vậy. Lập tức vươn tay. Ra hiệu dừng lại. Hai người đàn ông vốn là túm cổ áo Tứ Nguyệt. Lập tức buông lỏng tay. Cố Khuynh Thành dùng sức cắn hàm răng. Ngón tay kéo khóa. Run run có chút lợi hại. Thế cho nên cô lôi được một nửa, cũng không có đem khóa kéo xuống được. Người đàn ông kia thấy cô lề mề như vậy, lại một lần nữa giơ tay lên. Hai người đàn ông vây quanh Tứ Nguyệt cái kia, giống như là người máy bị nhấn điều khiển, lập tức hướng về phía Tứ Nguyệt đưa tay ra. Cố Khuynh Thành lo lắng, dùng sức, khóa của mình đã bị kéo ra, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn. Dưới ánh đèn điện thoại chiếu xuống, da thịt của cô nổi lên một tầng sáng bóng mê người, dẫn tới tất cả đàn ông, tầm mắt đều muốn rơi vào trên người của cô. Cố Khuynh Thành khuất nhục nhắm mắt lại, đáy mắt nổi lên một tầng thấp thỏm đau xót, có nước mắt chảy ra. Cô cả đời này chẳng bao giờ hận qua một người như thế, nhưng là bây giờ, cô hận Trình Tả Ý như vậy, hận không được đem Trình Tả Ý thiên đao vạn quả, nghiền xương thành tro. Cố Khuynh Thành một chút cũng không ngờ trước mặt nhiều người như vậy, đi cởi y phục của mình, nhưng là cô nhưng lại không thể không để ý Tứ Nguyệt, cho nên anh chỉ có thể cắn chặt hàm răng, bắt buộc chính mình mất đi sở hữu giác quan cùng ý thức giống nhau, đem cặp váy, chậm rãi cởi đi xuống. Tứ Nguyệt đích xác là uống có chút nhiều, cả người ý thức không rõ ràng lắm, nhưng là cô ở thời điểm hai người đàn ông liên tục hai lần đưa tay ra đụng cổ áo cô, rốt cuộc đã nhận ra một tia không đúng. Cô cố gắng mà nhướng mày, bắt buộc đại não chính mình thanh tĩnh một chút, nhìn tới cảnh tượng xung quanh, sau đó thấy Cố Khuynh Thành lại bị người buộc cởi quần áo. Trong nháy mắt, một cơn tức giận bò đầy cả lồng ngực Tứ Nguyệt. Ngay tiếp theo cô cũng tỉnh táo rất nhiều, cô nghĩ cũng không nghĩ ngay lập tức xuất thủ, đem hai người đàn ông ngăn trước mặt của mình, trong nháy mắt quật ngược trên mặt đất. Tứ Nguyệt cử động như vậy, trong nháy mắt quấy nhiễu những người đàn ông vốn là nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành, có người mắng một tiếng thô tục, sau đó một giây sau, liền hướng về phía Tứ Nguyệt vây tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 764, Dũng cảm quên mình chắn đao. 14, vốn là đường thời định 6 giờ trở về biệt thự Tây Giao, kết quả bởi vì Cố Khuynh Thành không về, cho nên buổi tối liền cùng Lục Nhiên, Lâm Cảnh Thần cùng Tô Niên Hoa cùng nhau ăn cơm tối. Sau khi ăn xong, thời gian còn sớm, Đường Thời cũng không vội thúc giục Cố Khuynh Thành về nhà, cho nên bốn người cùng nhau đi Kim Bích Huy Hoàng, chi một bàn mặt trược, đánh bài. Tô Niên Hoa có chút không có trạng thái, mặt trược bốn người, ba người thắng, liền một mình anh thua. Ngắn ngủn ở chỗ này hai tiếng, đã ném xuống gần hơn 30 vạn. Thắng được nhiều nhất là Lâm Cảnh Thần, trong miệng ngậm một điếu thuốc, ngón tay có chút không nhịn được mà gõ cái bàn, chờ Tô Niên Hoa ra bài. Kết quả, ai biết Tô Niên Hoa sờ soạng một tờ bài, trực tiếp ném ở trên bàn, sững sờ, nửa điểm cũng không có phản ứng. Lâm Cảnh Thần đem thuốc trong miệng kéo xuống, phun ra một luồng khói xinh đẹp, lé mắt nhìn Tô Niên Hoa một chút, lên tiếng nói, lão ngũ, cậu còn chờ cái gì nữa, một bàn đều đợi cậu ra bài đấy. Tô Niên Hoa nghe được thanh âm, ngay cả mí mắt cũng không có nhúc nhích một chút, nhìn cũng chưa từng nhìn bài trong tay mình mò là cái gì, liền trực tiếp ném ra ngoài, rõ ràng là cái bát vạn, trong miệng nhưng hô nhị bính. Lão ngũ, có phải cậu hôm nay ra ngoài quên uống thuốc hay không? Bát vạn nhị bính ngây ngốc phân không rõ. Lâm Cảnh Thần một chút cũng không lưu tình cười nhạo. Đường Thời một tay đem bài trước mặt đẩy ngã, ngữ điệu thong dong. Lục Nhiên quay đầu liếc Đường Thời Hồ Bài một cái, sau đó tính sổ, lão ngũ cấp cho đại 5 vạn tiền trù mã. Tô Niên Hoa mở ra ngăn kéo trước mặt mình, từ bên trong đem đồ lung tung lấy ra ngoài, sau đó một tia ý thức giao cho Đường Thời. Lục Nhiên nhấn mặt trực tẩy bài, thừa dịp tẩy bài, không nhịn được nhìn chằm chằm Tô Niên Hoa trong chốc lát, sau đó lên tiếng nói, lão ngũ hôm nay rất không bình thường a, làm sao, sẽ không phải là gần nhất chơi người phụ nữ quả, rồi, đem đầu óc chơi hư luôn sao? Tô Niên Hoa hoàn toàn chưa có ý tứ phản ứng với Lục Nhiên, phối hợp từ trong hộp thuốc lá móc một điếu thuốc, đốt cho mình, sau đó từng ngụm thổi ra khói. Lão ngũ điệu bộ này, xem ra giống như là muốn van cầu, bất mãn a. Lần này nhà cái là Đường Thời, Lâm Cảnh Thần thay Đường Thời nhấn khóa, vứt ra cái sàng đếm, sau đó ngón tay vòng quanh bàn mặt trược nửa vòng, cuối cùng dừng mặt trược ở trước mặt Lục Nhiên, nói, ca, từ nơi này bắt đầu. Đường Thời chậm rãi từ từ vươn tay, bắt bài, sau đó Lâm Cảnh Thần vươn tay theo, trong miệng tiếp tục nói giỡn mở miệng, nói, làm sao, lão ngũ, sẽ không phải là hôm qua cậu bị Tiểu Nguyệt đuổi ra khỏi nhà đi. Tô Niên Hoa nghe được câu này, trong nháy mắt tạc mao, mặt trực cầm trong tay hung hăng mà vỗ vào trước mặt mình, lão tam, anh nói hưu nói vượn cái gì. Lâm Cảnh Thần thấy Tô Niên Hoa điệu bộ này, càng thêm xác định Tô Niên Hoa đây là đang buồn rầu chuyện Tứ Nguyệt, vừa mới chuẩn bị tiếp tục mở miệng, giễu cợt Tô Niên Hoa hai câu, kết quả Đường Thời vẫn không nói chuyện, lại cười híp mắt lên tiếng, lão tam, bớt tranh cãi một tí. Lâm Cảnh Thần nhún vai, ngậm miệng. Tô Niên Hoa cánh môi đóng thật chặt, cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt trược trước mặt mình, hô hấp hơi có chút không yên. Lục Nhiên cũng ngạc nhiên nhìn Đường Thời một cái, cười chân thành mở miệng, nói, đại ca gần nhất tính tình chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều, càng ngày càng có khuynh hướng ấm áp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 765, Dũng cảm quên mình chắn đao, 15, Nga, phải không? Đường Thời biết rất rõ ràng Lục Nhiên đây là nói đùa, hết lần này tới lần khác vẫn nghiêm trang đón nhận lời tán dương này, sau đó giống như là rất đồng ý, gật đầu, chậm chạp ném một tờ bài, đáp lại, không có biện pháp, đại khái là có con sinh ba đi, dù sao người làm cha, đều kiên nhẫn. Huống chi thoáng cái có ba đứa con, thì phải kiên nhẫn nhiều ra tới ba phần, quên đi, không nói với các cậu rồi, có nói các cậu cũng không hiểu. Lục Nhiên thấp giọng mắng một câu, làm ơn, anh có thể đổi lại cái cớ khác hay không, không cần luôn là con sinh ba dắt khóe miệng. Lão nhị, được rồi, đại ca hiện tại nói cái gì đều đáp con sinh ba, không tính là gì. Xế chiều cùng khách hàng nói chuyện làm ăn, rõ ràng là nghĩ tới nhiều điểm yếu lợi nhuận. Kết quả, đại ca nói ra con sinh ba, nói gì? Lâm Cảnh Thần bỗng nhiên học Đường Thời lúc xế chiều ngồi ở trên ghế salon, cái loại tư thái ưu nhã khí thế, dùng một bộ âm điệu bình thản mà lại cao nhã. Bất đắc dĩ mở miệng nói, không có biện pháp, thoáng cái sinh ba đứa nhỏ, chi tiêu rất nhiều. Cho nên còn cần Tôn Tổng tha thứ chút ít, cho thêm 5% lợi nhuận. Lục Nhiên bị Lâm Cảnh Thần học giọng nói cùng tư thái Đường Thời nói chuyện, chọc cho buồn cười. Đường Thời ngược lại không có chút nào căm tức, thong thả ung dung cầm lấy điện thoại di động, nhìn thoáng qua thời gian, đã gần 11 giờ, cho nên liền phát một cái tin nhắn cho Cố Khuynh Thành. Khuynh Khuynh, sắp về nhà chưa? Thủy quả đường muốn ba mẹ rồi. Đường Thời gửi tin nhắn xong, liền luôn chú ý đến điện thoại di động, đợi ước chừng 10 phút, điện thoại Đường Thời rốt cuộc vang lên, là Cố Khuynh Thành gửi điện trả lời. Đường Thời lập tức cầm lấy điện thoại di động, vừa mới chuẩn bị đi nghe điện thoại. Ai ngờ điện thoại bất chợt bị cắt đứt. Đường Thời cho là Cố Khuynh Thành không cẩn thận dập máy, cũng không suy nghĩ nhiều gọi lại cho Cố Khuynh Thành. Điện thoại tút tút tút vang lên hồi lâu. Cũng không có người đón nghe, cho đến bên trong truyền đến tiếng tổng đài, thuê báo quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Đường Thời nhăn ấn đường, lại một lần nữa gọi cho Cố Khuynh Thành, lần này chẳng những như cũ không ai đón nghe, thời điểm còn đang vang đến một nửa, tự động cắt đứt, lần nữa gọi qua, đã dập máy. Điện thoại Cố Khuynh Thành hết pin. Đường Thời ngẩng đầu, đối với Tô Niên Hoa đối diện mình, lên tiếng nói, lão Ngũ, gọi điện thoại cho Tiểu Nguyệt, hỏi một chút các cô ấy về chưa. Vừa nói, Đường Thời lại gọi cho Cố Khuynh Thành, bấm xong, nhắc nhở anh, vẫn là không liên lạc được. Đường Thời để điện thoại di động xuống, nhìn Tô Niên Hoa, như thế nào? Tô Niên Hoa kể từ khi cùng Tứ Nguyệt kết hôn, liền không còn có chủ động gọi cho Tứ Nguyệt, cho nên anh ta ở khi Đường Thời bảo mình gọi cho Tứ Nguyệt, cả người cứng ngắc lại một chút. Sau đó ở thời điểm Đường Thời lần thứ hai hỏi mình, anh ta mới nuốt nước bọt, gọi cho Tứ Nguyệt. Qua ước chừng một phút, Tô Niên Hoa để điện thoại di động xuống, không ai nghe. Đáy lòng Đường Thời khẽ lục bộc một chút, mơ hồ hiện lên một loại dự cảm cực kỳ bất hảo. Anh cầm lấy điện thoại di động của mình gọi một cú cho Tứ Nguyệt. Lâm Cảnh Thần nhìn chằm chằm Đường Thời trong chốc lát, thấy anh chậm chạp chưa từng mở miệng nói chuyện, biết điện thoại như cũ không có thông, cho nên lên tiếng nói, vẫn không ai nghe. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 766, Dũng cảm quên mình chắn đao. 16, Đường Thời không có lên tiếng, vẻ mặt nhưng trở nên có chút ngưng trệ. Ấn Đường Lục Nhiên nhíu lại, hiện tại 11 giờ khuya, điện thoại di động hai người đồng thời không người nghe, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ. Lục Nhiên mới dứt lời, Đường Thời theo bản năng mở thiết bị định vị trên điện thoại di động của mình. Kể từ khi Cố Khuynh Thành bị bắt cóc, anh liền cài cho điện thoại Cố Khuynh Thành một cái phần mềm định vị, anh có thể ở trước khi cô tắt điện thoại tìm tượng địa điểm cụ thể. Đường Thời biết cô đi khách sạn lớn Bắc Kinh, sau đó đi quán bar Hậu Hải. Ở khi anh nhắn tin cho không lâu, cô cùng Tứ Nguyệt từ quán bar đi ra ngoài, dọc đường trở về, kết quả đi tới một nửa, trong lúc bất chợt quẹo vào trong một ngõ hẻm, sau đó liền hoàn toàn chặt đứt tung tích. Đường Thời là người gốc Bắc Kinh, đối trạng huống địa lý Bắc Kinh rõ như lòng bàn tay, kia lão hồ cùng những năm này gần như không người nào ở lại, Cố Khuynh Thành cùng Tứ Nguyệt chạy đi nơi đây làm cái gì. Hơn nữa một cái điện thoại di động dập máy, một người điện thoại di động không người nào nghe. Đường Thời càng nghĩ càng cảm thấy có cái gì không đúng, chợt liền từ trên ghế ngồi đứng lên, túm quần áo phía sau, nói, không được, tôi phải đến Hải Hậu xem một chút. Vừa nói, Đường Thời liền hướng về phía cửa đi ra. Lục Nhiên cùng Lâm Cảnh Thần liếc nhau một cái, có chút không yên lòng đi theo ra ngoài. Tô Niên Hoa một người ngồi ở trước bàn mặt trược, nhìn ước chừng nửa phút, cuối cùng chậm rãi thở một hơi, cầm lên điện thoại di động cùng chìa khóa xe, đuổi theo. Tứ Nguyệt đích xác là có hơi tỉnh táo, nhưng mà cô uống rượu say, khí lực hơi có chút trống rỗng. Thời điểm lúc ban đầu bộc phát, là vừa ngoan vừa chuẩn quật ngã hai ba người đàn ông, nhưng là duy trì chẳng qua mười mấy phút đồng hồ, vẫn bị mấy cái người đàn ông khống chế được.